Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 2 chương 18 tiệc sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Hai Đa Nhược Vũ. Các Lôi Tử là một người thông minh, nghe Đường Linh câu nói đó, liền đại khái đoán được nhất định là cô nhân viên tên Vương Lệ kia xúi dục sau lưng nhân viên bán hàng Tiểu Cầm làm mấy chuyện xấu, biết rõ quan hệ Đường Linh cùng Lưu Triển Bằng, nhưng xúi dục Tiểu Cầm đắc tội với Đường Linh. Tiểu Cầm ngu ngốc bị người ta gài bẫy, nhưng lão đại làm sao biết được những chuyện này? Đường Linh nhìn Lôi Tử thấy ba người bọn họ đều bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Vừa lúc tiến vào vừa vặn nhìn thấy Vương Lệ nói gì đó với Tiểu Cầm, sau đó cô ta liền đến gây sự, mà việc làm hư cái chén, tôi nhớ lại mấy tháng trước chú Lưu không cẩn thận làm nứt. Tiểu Cầm chỉ là nhân viên mới thôi, không có ai chỉ dẫn, làm sao biết được cái chén kia để đâu. Thuận tay cô cầm cái chén lên, nhấp ngụm trà, lại nói. Cửa hàng trưởng Hứa từ trước đến giờ bị nhân viên cửa hàng đặc biệt hiệu là Hắc Diện Thần, một nhân viên mới liên tục gây sự, chị ấy nói đỡ hộ không ít lời, đã là điều không bình thường, mà ánh mắt Tiểu Cầm nhìn chị ta, không phải là ánh mắt nhìn cấp trên của mình. Hai người đó nếu không phải là quan hệ thân thích tôi thật không biết còn có quan hệ gì. Ba người nghe Đường Linh phân tích trong lòng dâng lên vô hạn khâm phục, chỉ cần dựa vào một phần chi tiết nhỏ có thể suy ra ngọn nguồn, lòng của người này phải cẩn thận đến cỡ nào. Không để ý đến tâm tư của mấy người họ, cô tiếp tục thương lượng những công việc liên quan đến phát triển hạng mục đồ cổ với Thích Khải Bình bọn họ xong, Lưu Triển Bằng cũng chưa trở về, cô không đợi tiếp nữa, Lôi Tử bèn lái xe đưa Đường Linh về nhà. Lúc Đường Linh vẫn còn bận tối mày tối mặt với hạng mục tạo dựng phố đồ cổ, cũng là thời khắc phải nghênh đón kỳ thi học kỳ xong, liền bắt đầu kỳ nghỉ đông. Kết quả vừa mới được nghỉ đông, Lưu Hân liền tìm tới cửa, thì ra là sinh nhật của cô bạn muốn mời bạn học đến nhà chúc mừng sinh nhật. Lưu Hân nhìn thấy Đường Linh lập tức nhào tới ôm một cái. Bây giờ Lưu Hân càng ngày càng đáng yêu, cặp mắt to long lanh trong veo như nước. Đường Linh nhìn thấy Lưu Hân thực sự rất vui, lúc học lên lớp 6, Đường Linh bởi vì chuyện đoạt giải nhất cuộc thi toán kia, đã được trường nhất trung tuyển thẳng, mà Lưu Hân và anh em Tư Đồ cũng rời khỏi thành phố S, đi trung tâm tỉnh Thanh học sơ trung, chỉ về khi được nghỉ học cho nên đặc biệt quý trọng lẫn nhau. Tháng ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới sinh nhật Lưu Hân, sáng sớm Đường Linh đi đến lớp học thêm, thấy mấy người Dương Phong, lớp học thêm đã ngừng dạy học, mấy người giáo viên đều liều mạng nghiên cứu những nội dung Đường Linh viết ra, không chỉ vì do Đường Linh yêu cầu, mà chính bọn họ cũng bị những phương pháp giáo dục này mê hoặc sâu đậm. Mấy vị giáo viên vô cùng dụng tâm, hiệu quả thực sự rõ rệt, loại phương pháp ghi nhớ cấp tốc đã nâng cao tốc độ học tập của họ, trong lòng họ đều cực kích động. Phương pháp ghi nhớ này rất có hiệu quả. Nếu có thể nắm bắt thấu triệt những thứ này, bọn họ sao có thể giống như trước đây, vì việc chiêu sinh mà phát sầu. Nhưng bọn họ làm sao biết được điều Đường Linh muốn không phải là chuyện không lo chiêu sinh, mà là học sinh phải nghĩ trăm phương ngàn kế, tranh nhau xin đăng ký đến học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Linh vốn muốn đi cùng Cố Vũ San đến nhà Lưu Hân, nhưng Cố Vũ San kiên trì phải tiếp tục nghiên cứu kế hoạch dạy học buổi tối mới về, Đường Linh chỉ đành đi đến nhà Lưu Hân một mình. Không cho Lôi Tử đưa đi, Đường Linh bắt một chiếc xe, nói địa chỉ cho bác tài, rất nhanh được chở tới chỗ cần đến, trả tiền xuống xe, trước mặt là nhiều ngôi nhà lầu được xây dựng theo phong cách châu Âu, loại biệt thự 2 tầng. Còn nhớ lúc Lưu Hân nói cho Đường Linh biết địa chỉ, quả thực đã khiến Đường Linh ngạc nhiên, cô cũng không nghĩ tới, bình thường Lưu Hân rất giản dị, vậy mà lại là một cô tiểu thư nhà giàu, nhớ lại hồi còn tiểu học cô bạn nhìn thấy 28 tệ tiền tiêu vặt của Đoàn Ngọc còn tỏ ra rất hâm mộ, thực sự không giống một tiểu thư nhà giàu. Vừa đi đến ngoài cửa bảo vệ, sau lưng xuất hiện tiếng còi xe, Đường Linh quay đầu lại, trong cửa sổ xe liền ló ra một cái đầu, ngoắc tay với Đường Linh. Bé Hồ Lô, cậu đến rồi hả, mau lên xe chúng ta cùng nhau vào. Thằng nhãi Tư Đồ Hạo này từ nhỏ luôn thích đặt biệt hiệu cho người ta, trước kia vì Đường Linh không thích nói chuyện, cảm thấy cô như hũ nút, vì thế mới đặt biệt hiệu cho cô là... Bé Hồ Lô. Đường Linh nhìn Tư Đồ Hạo cũng không kiểu cách, khu biệt thự này cũng không nhỏ, đi vào quả thực rất tốn sức lực, Đường Linh đi đến trước xe Tư Đồ Hạo đã mở cửa xe ra, Đường Linh hơi cúi thấp đầu, ngồi lên xe. Lái xe nói với bảo vệ canh gác vài câu, cửa đã được mở cho xe bọn họ vào cổng. Đường Linh quan sát ngoại trừ lái xe chỉ còn lại ba người bọn họ, sớm biết thế này cô ngồi vào ghế phụ cho rồi. Thấy Đường Linh ngồi vào trong xe, Tư Đồ Văn gật đầu với Đường Linh cười rất ôn nhu tựa như một vương tử quý tộc. Loáng một cái thời gian đã 6 năm, hai người bọn họ càng thêm đẹp trai, bây giờ hai người đều cao đến 1m8. Dáng vẻ bề ngoài rất giống nhau, chẳng qua là một người điềm đạm, một người ấm áp như ánh mặt trời, rất dễ phân biệt. Tư Đồ Văn đối với ai cũng đều hòa nhã, bởi vì liên quan đến Tư Đồ Hạo, Tư Đồ Văn và Đường Linh cũng đi lại gần gũi. mà Tư Đồ Hạo vẫn như hồi còn tiểu học, hễ thấy Đường Linh là tỏ ra thân thiết. Đường Linh chỉ cười lại với Tư Đồ Văn nhưng không hề lên tiếng, cô luôn luôn như vậy, Tư Đồ Văn cũng không để ý, ngược lại Tư Đồ Hạo lôi kéo Đường Linh, nói huyên thuyên không dứt. 3 năm sơ chung bọn họ không được học cùng trường, Tư Đồ Hạo có rất nhiều lời muốn nói với Đường Linh. Tiến vào khu biệt thự không lâu liền tới nhà Lưu Hân hẳn là nhận được điện thoại của bảo vệ, sớm đã đứng ở ngoài cửa nhà trông ngóng, trông thấy Đường Linh và anh em Tư Đồ cùng nhau từ trên xe bước xuống, cô bạn nhiệt tình xông lên, kéo tay Đường Linh, chào hỏi anh em Tư Đồ, liền mời mọi người vào nhà. Đường Đường, trước tiên tớ dẫn cậu đi gặp ba mẹ tớ nha. Ba mẹ tớ rất muốn được gặp cậu lâu rồi. Lưu Hân mặc chiếc váy công chúa toát lên vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Mặc dù là mùa đông, nhưng không bước khỏi phòng, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Đường Linh tươi cười đến bên cạnh Lưu Hân, thuận tiện quan sát một chút biệt thự, hôm nay khách tới rất nhiều, trong biệt thự cũng được trang hoàng ngập tràn không khí vui mừng, không nghĩ tới tiệc sinh nhật 15 tuổi, vậy mà lại tổ chức long trọng như thế. Ba mẹ, Đường Đường tới rồi, Lưu Hân vui mừng lôi kéo Đường Linh, chạy về phía mọi người đang tán gẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là bạn tốt của con gái bảo bối tới ư, mau tới, đến chỗ gì? Một người phụ nữ nhìn còn rất trẻ, cười ha hả ngoắc tay về phía Đường Linh, ánh mắt chan chứa vẻ ôn nhu. Đường Linh nở nụ cười với mẹ Lưu, dương mắt lại nhìn thấy một người, cô ngẩn người, trong lòng chấn động. Cha Lưu Hân, dĩ nhiên, chính là người đó, cách Trương.